Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, cố nhân đến. Nguyên Hoa kết minh, Bổ Y lắc đầu một cái, thấp giọng nói rằng, tạ ơn Hải Hoàng bệ hạ dày dạ, có điều Bổ Y đời này, chỉ nguyện đi theo ở công tử nhà ta bên người, làm một tiểu nha hoàn, kính xin Hải Hoàng bệ hạ tác thành, tâm niệm cố chủ. Không quên cũ dạ, này rất tốt, Hải Hoàng cười ha ha, câu nói này ý có hai ý nghĩa, Trương Thiên Sư nghe được, sắc mặt lại là tối sầm, tiếp đó, song phương từng người cảnh giác, lựa chọn lui lại, đối với Xuất Vân Quân tới nói, bọn họ nhân số ở thế yếu, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, mà đối với Hải Vân Thượng Quốc tới nói, dù sao cũng là ở kẻ địch phúc địa. Không thích hợp ở lâu. Hứa Dương, ngươi theo ta về Hải Vân Hoàng Đô. Hải Hoàng trên không trung chậm rãi cất bước. Đi tới Hứa Dương bên người. Nhẹ nhàng nói đến một câu nói. Hứa Dương chỉ có thể nghe theo. Hắn đã từ Sóc Tiết Vương trong miệng biết được. Ngày hôm nay Hải Hoàng trên thực tế là rất tức giận. Dù sao cãi lời hắn ý chỉ người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hải Hoàng cuối cùng không có trừng phạt Hứa Dương. Một phần nguyên nhân là Hứa Dương đánh chết Xuất Vân Quân Huyền Vương. Lập xuống đại công. Một bộ phận khác nguyên nhân. Nhưng là Bổ Y cái kia lời nói. Để Hải Hoàng mặt rồng vô cùng vui vẻ. Hứa Dương trong lòng âm thầm cảnh giác. Gần vua như gần cọp. Đối với Hải Hoàng như vậy cái thế kiêu hùng. Đối với hết thảy đều có mãnh liệt khống chế muốn. Hắn khẳng định không thể chịu đựng thần dân rất lập độc hành. Xem ra, chuyện ấy một, liền muốn mau mau về Đông Bắc Đệ Tứ Vực. Hảo hảo kinh doanh căn cứ của mình. Tận lực thiếu tham dự Hải Vân Thượng Quốc đấu tranh. Bây giờ ta chém giết chuyển luân vương. Danh chấn thiên hạ, biểu hiện ra vương hầu cấp bậc sức chiến đấu. Nói vậy những kia mắt không mở người. Sẽ thu lại rất nhiều. Mọi người một đường đi tới Long Lân Thành. Đây là khoảng cách Xuất Vân Phục Quốc quân khống chế địa bàn. Gần nhất một tòa Hải Vân Thành trì. Đóng giữ nơi đây có hơn 10 vị huyền quân cao thủ. Ở trên không môn nơi. Càng là có huyền vương ẩn náu tiềm tu. Hải Hoàng dẫn dắt một đám vương hầu giá lâm. Nhất thời toàn bộ Long Lân Thành sôi trào. Hết thảy huyền quân trở lên cường giả. Kể cả Long Lân Thành các đại gia tộc gia chủ. Đều tranh nhau hướng Hải Hoàng tiến vào hiến cống phẩm, chứng kiến thiên nhan, đuổi đi nhóm người này. Hải Hoàng đoàn người, mang theo Hứa Dương ba người, xuyên qua cửa không gian, đi tới Hải Vân Hoàng Đô. Ở Hải Hoàng mệnh lệnh ra, Hứa Dương tạm thời ở Vân Đô Hải Vân Viện trú lưu. Chờ đợi mệnh lệnh, toàn bộ Hải Vân Viện, bao quát nội viện Thương Lan Phủ, tất cả đều sôi trào. Hứa Dương đánh giết Xuất Vân phản vương chuyện tình, đã truyền khắp toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc. Rất nhiều học viên, đều sẽ Hứa Dương coi là thần tượng, tranh nhau đến Duyệt Hiên cư bái kiến. Ở Duyệt Hiên cư, Hứa Dương thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Ca ca, Tiểu Dư nhào tới Hứa Dương trong lòng, bị Hứa Dương lập tức ôm lấy, xoay mấy vòng, cười khanh khách. Hứa Dương đem Tiểu Dư để xuống. Bây giờ Hứa Dư đã trưởng thành xanh miết thiếu nữ, dáng người chập chờn như trong gió một cây tiểu bạch dương. Ở Hải Vân Viện tốt nhất Duyệt Hiên cư tiềm tu, Hứa Dư thực lực tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là huyền sư đỉnh cao tầng thứ. Tiểu Dư thật là lợi hại, ca ca lúc lớn cỡ như ngươi vậy, vừa mới vào huyền sư cảnh giới, xem ra Tiểu Dư tương lai có thể so với ca ca càng lợi hại. Hứa Dương mỉm cười với trà sát một hồi Hứa Dư. Mũi, Tiểu Dư chỉ tu luyện phong cực huyền mạch. Nào giống ngươi quái thai này bát cực kiêm tu. Một bên Nhạc Đình Vân cười nói. Thạch Song Toàn, Thạch Mạnh Long hai người. Cũng từ Thương Lan Phủ chạy tới. Đi theo còn có một tiểu bàn đôn Trương Quyền Hành. Hứa Dương có thể nhận ra được. Thạch Song Toàn sự tiến bộ tu vi rất nhanh. Bây giờ đã đến huyền linh đệ tứ biến. Hắn ha ha cười nói, Song Toàn, tiến cảnh thần tốc a, bây giờ hẳn là chúng ta 2212 kỳ đệ nhất cao thủ đi. Hứa Dương nhớ rõ, Năm đó 2211 giới đệ nhất cao thủ Thẩm Ngọc Sơn Phong, cũng chính là huyền linh tứ biến khoảng chừng trái phải tu vi. Thạch Song Toàn lắc đầu nói rằng, ta còn không phải số 1, 2212 giới đệ nhất vĩnh viễn là ngươi, đệ nhị cũng vĩnh viễn là Ngự Huyền Vũ. Đúng rồi, cái kia Nhan Ngọc ra sao? Ngự Huyền Vũ đột nhiên hỏi. Một bên Tiểu Bàn Đôn Trương Quyền Hành nói rằng, nàng đã biến mất đã lâu rồi. Theo Hàn Tinh Sa Phó Viện Chủ Đại Nhân nói, ở Thương Lan Phủ bên trong tiềm tu, không thể có đại tiến bộ. Liền mệnh Nhan Ngọc ra ngoài rèn luyện, cho tới đi đâu nhi, e sợ chỉ có Hàn Phó Viện Chủ biết rồi. Thạch Mạnh Long nói rằng, tiểu tử này, chúng ta đi thấy bạn cũ, hắn chết xin bạch lại, nhờ và địa nhất định phải theo tới. Người cùng Hứa Dương có cái gì giao tình? Trương Quyền Hành cười khúc khích một tiếng nói rằng, năm đó ta cũng là bị Hứa Dương lão đại đã cứu một mạng a. Lại nói, ta còn muốn cảm tạ Hứa Dương lão đại, đã cứu ta ca ca một mạng đây. Ca ca ngươi? Hứa Dương kinh ngạc đạo, hắn là ai? Trương Quyền Hành cười nói, ca ca ta chính là Trương Quyền Thần, bây giờ hắn có thể ghê gớm rồi. Không chỉ tu vi tăng nhanh như gió, hơn nữa thành Trương gia đời tiếp theo gia chủ ứng cử viên. Ca ca nói, hắn nhất nên cảm tạ chính là Hứa Dương lão đại. Nếu như không phải Hứa Dương lão đại, hắn đã sớm ở bách tộc cổ chiến trường trở thành xương khô. Hứa Dương lúc này mới nghĩ tới, mỉm cười gật đầu, không sai, ta nhớ ra rồi. Hứa Dương hỏi Thương Lan Phủ các tổ chức lớn hiện trạng. Thạch Song Toàn nói rằng, hiện tại thế lực lớn nhất chính là Lạc Tổ, Thủy Tổ cùng Tây Vương Đảng. Mạc Tổ bị ngươi đả kích, vẫn không thở ra hơi. Cho tới Đông Long Hội, từ lúc xuất Vân Bạn Quân độc lập thời gian, thành viên nòng cốt cũng đã mai danh ẩn tích, chỉ kịp nắm lấy mấy cái tiểu nhân vật. Bên ngoài, một đội chấp pháp bảo vệ đi tới, đối với Hứa Dương cung kính thi lễ, nói rằng, Tiết Độ Sứ Đại Nhân, bên ngoài có hai vị sư huynh sư tỷ chuyên tìm đến ngài. Người nào? Hứa Dương hỏi. Một người tên là Lạc Kim Vương, còn có một gọi Thôi Nguyên Hoa. Hứa Dương gật đầu nói, xin bọn họ đi vào. Ta nên gọi ngươi Hứa Dương huynh đệ, vẫn là gọi ngươi Hứa Tiết Độ Sứ Đại Nhân? Thân hình cao lớn Lạc Kim Vương cùng một thân hắc y yểu điệu động nhân Thôi Nguyên Hoa một trước một sau đi vào. Lạc Kim Vương nháy mắt, vừa câu nói kia chính là hắn nói. Kỳ thực Lạc Kim Vương trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao Hứa Dương bây giờ thành tựu, để hắn chỉ có thể ngước nhìn Hứa Dương đến cùng sẽ đối với hắn báo lấy ra sao thái độ, còn làm người khó có thể dự đoán. Hứa Dương đi tới, vỗ vỗ Lạc Kim Vương vai, cười nói, nhìn thấy Tiết Độ Sứ giá lâm, còn không mau nhanh dưới bái. Nụ cười này để Lạc Kim Vương triệt để yên lòng, hắn cũng cười ha ha. Hai vị vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, có chuyện gì? Hứa Dương bắt chuyện hai người ngồi xuống, đồng thời hỏi, hắn ở Vân Đô ngốc thời gian không lâu, nếu như có thể giúp đến hai người này, hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Hứa Dương, ta đây lần đến là đại biểu Tây Minh Thương Hội thương thảo cùng Dũng Giả Công Hội kết minh chuyện tình. Thôi Nguyên Hoa xoa xoa thái dương nói rằng, kết minh? Hứa Dương rơi vào trầm tư. Như Tây Minh Thương Hội như vậy thương mại liên minh, tài lực hùng hậu, thế lực cũng rất lớn, sức ảnh hưởng trải rộng Hải Vân Thượng Quốc cùng với mấy chục chư hầu, thậm chí còn kéo dài tới những quốc gia khác. Bọn họ chủ động tới kết minh, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là Tây Minh Thương Hội gặp phiền toái rất lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường